Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1523, chương 1519 một hồi cục Trung Quốc. 1. Sở hữu hết thảy đều ở giây lát gian mất đi, vừa mới còn ở trong ngục giam kia gian phòng biến thành một mảnh phế tích. Ngục giam đỉnh bị phá khai một cái động, ánh trăng nghiêng xuống dưới. Dừng ở đây đất màu xám bụi đất bột mịn chi gian. Cái gì cũng chưa, cái gì đều biến mất. Giống như là rõ ràng có một mảnh tốt đẹp ở đằng kia. Chính là sinh sôi bị xé rách, phốc. Mộ Phạn lại là phun ra một ngụm máu tươi. Hắn duỗi tay hướng tới cái kia phòng phòng vói qua. Tựa hồ là muốn bắt lấy cái gì. Đầu đau sắp nổ tung. Có cái gì muốn hô chi mà ra, Tiểu Phạn. Chỉ nghe được có người lớn tiếng kêu tên của hắn. Mộ Phạn trước mắt lâm vào một mảnh hắc ám, hoàn toàn bất tỉnh nhân sự, bùm. Diệp Minh quỳ gối trên mặt đất có chút thất thần cùng mê mang, liều mạng hướng tới phía trước Nhan Bạch đứng địa phương chạy tới. Cái gì đều không dư thừa hạ. Bầu trời đêm thượng là sáng lạn dâng lên pháo hoa, như là ngân hà giống nhau, lượng bắt mắt. Diệp Minh bắt lấy trên mặt đất bụi đất. Nàng cái gì đều cầm không được, chỉ có thể đủ thấy trên mặt đất còn sót lại mảnh nhỏ. Cháy đen sọc ngục phục, đó là Nhan Bạch trên người xuyên y phục, bạch bạch. Cái kia cứu vớt nàng bạch bạch chung quy vẫn là chán ghét này hết thảy. Nàng nói, nàng không thích thế giới này. Nàng nói không có mặc mặc. Diệp Minh ngồi xổm ngồi dưới đất giống như rối gỗ giống nhau ngốc ngốc. Khóc không ra thanh âm. Tâm phẳng phất bị xé rách giống nhau. Chỉ có thể đủ đem tàn phá sọc vải dệt nắm ở lòng bàn tay. Như vậy kỳ thật cũng hảo. Ôn Hữu Thần, tay đang run rẩy, hắn ngồi xổm xuống. Ôm lấy Diệp Minh run rẩy lạnh băng thân thể. Lúc này đây Diệp Minh cũng không có chống cự. Nàng chỉ là ngốc ngốc làm Ôn Hữu Thần ôm. Hốc mắt ướt át một mảnh. Mơ hồ không rõ. Liền lời nói đều cũng không nói ra được. Thật giống như thế giới hoàn toàn một mảnh hắc ám. Không thấy nửa phần quang minh. Diệp Minh, ta còn ở cạnh ngươi. Nàng cứu ngươi ra tới ngày đó, bất chính là hy vọng ngươi hảo hảo sống sót sao? Ôn Hữu Thần mở miệng. Hắn những lời này rơi xuống sau, Diệp Minh lúc này mới có phản ứng. Phản ôm lấy Ôn Hữu Thần. Thanh âm nức nở. Khóc lên tiếng âm. Ngục giam một mảnh hỗn độn. Tựa hồ hết thảy như vậy kết thúc, nhưng là tựa hồ cũng không có. Cơ hồ chính là ở nổ mạnh phát sinh trước vài giây. Nhan Bạch bước vào phòng, đóng cửa lại, 114 phát sóng trực tiếp cũng bị bách ngưng hẳn đóng cửa. 114 hoàn toàn vô tâm đi phát sóng trực tiếp. Hiện giờ nó chỉ có một ý tưởng, ký chủ đại đại muốn tự sát. Nàng thật sự muốn tuẫn tình, nó còn không có tới kịp nói ra cái gì ngăn cản nói. Làm ra cái gì ngăn cản hành động. Một bóng hình từ phòng nội đi ra. Làm 114 kinh ngạc cho rằng thấy quỷ, Quý Bạch Mặc, hoàn hảo vô khuyết Quý Bạch Mặc. Hắn vẫn là phía trước bộ dáng. Da quần áo có chút hỗn độn ngoại. Cũng không có cái gì đặc thù kỳ quái địa phương. Hắn trực tiếp đem Nhan Bạch chặn ngang ôm ở trong lòng ngực. Hôn môi Nhan Bạch cái trán, nhìn Nhan Bạch khóe miệng vết máu có chút đau lòng, cau mày, nhưng là giờ phút này tình huống cũng vô pháp làm hắn nói thêm cái gì, lập tức sử dụng chìa khóa. Quý Bạch Mặc đối với 114 tuyên bố mệnh lệnh, hắn cũng coi như là 114 ký chủ, ai? Hảo hảo hảo, 114 lập tức phản ứng lại đây, chìa khóa mảnh nhỏ phía trước liền cho nó. Nó đã sớm đua hảo, hiện giờ chỉ còn chờ mở ra thì tốt rồi. Quý Bạch Mặc dứt lời, 114 lập tức mở ra chìa khóa, chế tạo ra trùng động, vặn vẹo màu đỏ thân thể biến đại, đem chính mình biến thành giao thông tái cụ, che chở Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc tiến vào trùng động, Mặc Mặc. Nhan Bạch bắt lấy Quý Bạch Mặc cổ áo. Hết chương.